Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2885, Yêu Nghiệt. Cổ Tiểu Tiền nhìn xem Lão Ni Cô, hồn nhiên ngây thơ mở miệng. Lão Ni Cô nao nao, nàng không nhớ ra được mình rốt cuộc bao lâu không cười qua. Tựa như thời niên thiếu một đoạn kia ký ức về sau. Liền không tiếp tục cười qua a. Lại, ở vô số người trong mắt. Nàng đều là ác giả hình tượng. Cũng đã lâu không có người nói qua nàng là người tốt. Không nghĩ tới hôm nay lời ấy xuất hiện ở một cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng trong miệng. Quy tắc chi hỏa giờ phút này còn đang thiêu đốt. Lão Ni Cô sắc mặt đã có chút trắng bạch. Hôm nay vì Cổ Tiểu Tuyền, nàng thiêu đốt số lớn tu vi, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Lão Ni Cô nhìn về phía Cổ Tiểu Tiền mỉm cười, mở miệng, tiểu nha đầu, nếu sau này ngươi ta gặp lại, liền không thể gọi bà bà. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Lão Ni Cô rời đi, về tới lỗ đen bên trong, không gọi bà bà, cái kia nên gọi tên gì a? Cổ Tiểu Tiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có lẽ, nàng muốn cho ngươi gọi nàng sư phụ. Cổ Phong đạm ngữ. Rất nhiều hàng lâm giả bên trong, Lão Ni Cô là Cổ Phong duy nhất không có ác cảm người. Phu quân, Cổ Nhu Tình trên người giam cầm lực lượng, cũng là tiêu tán, nàng không khỏi mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, trên thế giới, không có cái gì là so người một nhà cùng một chỗ. Càng thêm chuyện tốt đẹp, tương đương nhưng mà, mỹ hảo lại là ngắn ngủi, cũng ở giờ phút này. Lỗ đen chỗ sâu, lại là một thanh âm truyền đến. Yêu Nghiệt, ngươi quả thật ở chỗ này. Vô ý thức, Cổ Phong trực tiếp đem Cổ Tiểu Tuyền chăm chú ôm vào trong ngực. Đem Cổ Nhu Tình cản ở sau lưng. Chỉ thấy, trong hắc động, một béo một gầy, hai cái đạo sĩ, thân hình hiển hiện. Hai cái này đạo sĩ khí tức, cực kỳ khủng bố. Bất quá hiển nhiên từng cái so với phía trước Lão Ni Cô. Cũng là kém hơn không ít. Không giống với Lão Ni Cô điên cuồng như vậy. Hai cái này đạo sĩ đều không có tiến vào tinh không phạm vi. Bọn họ biết được, tiến vào tinh không, dù cho một hơi, liền sẽ thiêu đốt số lớn tu vi. Bọn họ chỉ là tới bắt người. Chỉ cần có thể bắt đi, liền có thể, không cần thiết để cho mình hao tổn lớn như vậy. Yêu Nghiệt này ký ức còn không có thức tỉnh. Tu vi cũng không có đạt tới như vậy độ cao. Khó trách mấy vị sư huynh sẽ để cho hai người chúng ta đến đây. Đạo sĩ béo mở miệng nói. Yêu Nghiệt này trên người bí ẩn quá lớn. Nhanh muốn đem nàng mang về. Thuận tiện giải quyết cái này tội giới. Nhiệm vụ của chúng ta liền coi như hoàn thành. Đạo sĩ gầy mở miệng. Đón lấy. Hai người không nói hai lời. Riêng phần mình trong tay pháp quyết đánh ra. Vô biên bạch sắc dị lực chính là gào thét mà ra. Đón lấy, hai người trong tay, riêng phần mình lấy bạch sắc dị lực ngưng luyện ra một đầu xiềng xích. Đón lấy, hai người này bàn tay bỗng nhiên hất lên. Hai đầu bạch sắc tỏa liên, chính là trực tiếp vung ra. Hai đầu này bạch sắc tỏa liên, bay ra trong nháy mắt, trở nên hư ảo, hướng về Cổ Phong bên này cực tốc mà đến. Nhưng kỳ thực, mục tiêu không phải Cổ Phong, mà là Cổ Nhu Tình. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Cổ Phong biến sắc, tương đương trước đó Lão Ni Cô cùng Cổ Nhu Tình trong lúc nói chuyện với nhau. Cổ Phong cũng đã biết được, đạo môn người sẽ đối Cổ Nhu Tình xuất thủ. Cổ Nhu Tình không tầm thường. Cổ Phong đã sớm biết, bởi vì Cổ Nhu Tình có được Cổ gia huyết mạch, có được Diệp gia huyết mạch. Thậm chí Cổ Phong còn đang Cổ Nhu Tình trên người cảm thấy hoàng kim thánh tộc khí tức. Tựa như, Cổ Nhu Tình trên người có rất nhiều huyết mạch. Trước đó Lão Ni Cô tiến vào tinh không, ở quy tắc phía dưới, hiển nhiên bỏ ra giá cả to lớn. Hai người này thực lực không bằng Lão Ni Cô, không dám vào tinh không. Ta lợi dụng tinh không quy tắc, toàn lực ngăn cản. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Càn, giờ khắc này, Cổ Phong phất tay phía dưới, vô biên quy tắc chi lực bộc phát, biến thành một mặt to lớn tấm chắn. Cái kia trên tấm chắn tràn đầy quy tắc chi văn. Thấy một màn như vậy, Đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy trêu tức cười một tiếng. Đón lấy, để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Hai đầu kia hư ảo xiềng xích, vậy mà trực tiếp xuyên qua Cổ Phong quy tắc cự thuẫn. Cổ Phong lập tức tu vi lực lượng bộc phát, muốn lấy thân thể ngăn cản. Tương đương nhưng mà, hai đầu kia hư ảo xiềng xích, vậy mà cũng trực tiếp xuyên qua Cổ Phong thân thể. Không có đau đớn, không có cảm giác nào. Hai đầu này hư ảo xiềng xích, tựa như không nhìn tất cả. Cứ như vậy từ Cổ Phong trong thân thể xuyên qua. Đón lấy, hai đầu này xiềng xích, trực tiếp rơi vào Cổ Nhu Tình trên thân. Lại, cái kia xiềng xích, trực tiếp liên tiếp ở Cổ Nhu Tình huyết mạch phía trên. Đem Cổ Nhu Tình cả người, trong nháy mắt vây khốn. A, Cổ Nhu Tình lập tức một tiếng hét thảm. Thống khổ này, không chỉ là nhục thể, mà là đến từ linh hồn. Cái kia xiềng xích, tựa như trực tiếp ghìm chặt linh hồn của nàng. Mẹ, Cổ Tiểu Tuyền mí mắt đỏ bừng. Nương tử, Cổ Phong gặp vậy, tay trái ôm Cổ Tiểu Tuyền, tay phải một cái hướng về Cổ Nhu Tình chộp tới. Tương đương nhưng mà, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Cổ Nhu Tình thân thể, đang bị cái kia hư ảo xiềng xích trói đồng thời. Đúng là cũng biến thành hư ảo. Cổ Phong bàn tay, đúng là trực tiếp xuyên qua Cổ Nhu Tình thân thể. Phu quân, Cổ Nhu Tình giống to. Nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện, căn bản không tránh thoát được. Nàng phát hiện thân thể của mình trở nên hư ảo. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Tương đương trước đó lão ni cô mặc dù đối Cổ Phong xuất thủ. Nhưng Cổ Phong nhìn ra được. Lão ni cô là chân chính để ý Tiểu Tuyền. Không có ác ý. Nhưng trước mắt cánh cửa này người khác biệt. Bọn họ trực tiếp lấy xiềng xích trói lại Cổ Nhu Tình. Lại xưng hô Cổ Nhu Tình vì yêu nghiệt. Cổ Phong không cách nào tưởng tượng. Thê tử của mình. Nếu quả như thật bị bọn họ bắt đi. Sẽ phát sinh cái gì? Vào lúc đó, Cổ Phong lại không có cách nào ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào nơi xa. Cái kia trên mặt mang vui mừng Kiếm Bạch Tử trên người. Kiếm Bạch Tử giờ phút này mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy, bản thân hai vị này sư thúc đến, tất cả liền đều đã kết thúc. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới, trực tiếp bóp lấy Kiếm Bạch Tử cổ. Đem hắn cao cao nhấc lên, đồng thời hướng về phía lỗ đen bên trong đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy mở miệng. Các ngươi nếu dám mang ta đi thê tử, ta liền giết hắn. Lúc đầu nhìn thấy bản thân hai vị sư thúc giáng lâm, chỉ cảm thấy tất cả đều kết thúc. Mà bây giờ, Kiếm Bạch Tử tư đại hỉ cực đau khổ, chỉ là đang trong nháy mắt. Hắn mở miệng, hai vị sư thúc, cứu ta. Đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy khẽ nhíu mày. Chỉ cảm thấy Kiếm Bạch Tử phế vật cực kỳ. Ở run dế tội giới. Lại bị người trấn áp. Ngược lại trở thành áp chế. Bất quá bọn hắn biết được. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngay sau đó. Đạo sĩ béo cười lạnh. Cổ Phong. Tâm tư của ngươi đủ linh mẫn. Bất quá đáng tiếc. Ngươi đánh giá thấp yêu nghiệt này giá trị. Kiếm Bạch Tử chết rồi. Chúng ta nhiều nhất bị phạt một đoạn thời gian. Nhưng yêu nghiệt này mang không trở về. Hai người chúng ta đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, người giết hắn a. Lời nói rơi xuống. Đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy cũng không dám tới gần Cổ Nhu Tình. Mà là lấy xiềng xích đem hắn gắt gao vây khốn. Hướng về hắc động bộ bay đi. Phu quân, Cổ Nhu Tình gào thét. Nương tử, Cổ Phong gặp vậy. Cả người trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Tiện tay vặn gầy Kiếm Bạch Tử cổ văng ra ngoài. Trong mắt sát ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hướng về đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy. Cực tốc xông ra. Hết chương.